Có thể ở chỗ này bốn người không coi vào đâu chạy đi sao? Còn chưa phải được. Trương Ngọc xinh đẹp nàng cũng không có cái này nắm chặt. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng Diệp Hy đi mạo hiểm. Ôm thật chặt Diệp Hy, nàng lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống. Diệp Hy, ngươi biết không? Những người đó chỉ cần quay ngươi nả một phát súng, ngươi liền chơi xong. Nhìn vạn lần không muốn làm chuyện điên rồ. A gì? Ngươi vẫn không rõ sao? Những cảnh sát kia đang không có nắm chắc tất thắng trước phải không có dũng khí xông vào. Diệp Hy thân thể dán người mỹ phụ này, nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm của cơ thể làm cho hắn mê muội. Nhưng một mình ngươi có thể làm cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là sợ. Cho dù nàng ở trên thương trường đúng là một oai phong một cõi nữ cường nhân, nhưng không có dũng khí đối mặt đám như lang như hổ đạo tặc. Bất quá, nhìn Diệp Hy hình như rất có lòng tin đây. Ngươi thực sự muốn đi? Ừ, Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm của mình. Thế nhưng hắn chợt trương khai cánh tay, ôm chặt trước mắt cái này yêu cái cao gầy thành thục long vật. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên. Cũng Diệp Hy hai tay ôm ở eo của nàng. Đem khuôn mặt của hắn có ở tại trước ngực mình cặp kia quả cầu thịt mặt trên. Ngươi làm gì chứ? Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp gương mặt của có chút đà hồng. Nhưng là lại cư nhiên không có đẩy ra cái này khinh bạc mình tiểu nam hài. Tương phản, nàng càng thêm hiểu được. Đây là một loại trước nay chưa có kích thích. Con gái của mình thích cái này tiểu nam hài. Hiện tại lại cư nhiên cùng chính hắn một mụ mụ ôm nhau. Thân sĩ làm ra như vậy thập phần mập mờ động tác. Ngươi còn muốn bão tới khi nào đây? Trương Ngọc xinh đẹp hai tay của khoát lên Diệp Hy trên vai. Nhẹ nhàng cố sức ôm hắn. Thậm chí còn cố ý giơ cao mình cặp kia kiều nhũ. Đè ép đến trên mặt của hắn. Một cách là tốt rồi. Diệp Hy tử của nàng nhũ phong thượng ngẩng đầu lên tham lam hô hấp thành thục mỹ phu mùi thơm của cơ thể cùng. Với trận trận cây hương trầm nói không chừng. Sau này liền không có cơ hội đây. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp muốn nói điều gì? Nhưng là muốn đến dưới hoàn cảnh như vậy. Muốn mạng sống. Thật đúng là cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thực những cảnh sát kia muốn cứu người thực sự nan. Có thể bọn họ có thể cứu được, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Luôn sẽ có người hy sinh, cũng không biết lúc nào đến phiên mình đây. Lo lắng kinh khủng, sợ, nặng nề mặt trái tâm tình làm cho thân là nhân khí trường. Nóng Trương Ngọc xinh đẹp cũng biến thành lớn mật đứng lên. Diệp Hy, chúng ta cùng đi. Đúng vậy, nàng không muốn phải chết ở chỗ này. Nếu ở tại chỗ này muốn mạng sống cơ hội xa vời, như vậy vì sao không hợp lại một chút đây? A-di, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Hy lưu luyến không rời từ trước ngực của nàng rời. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình càng cao hơn mỹ phụ. Trong lòng cầu sinh dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn không phải chết ở chỗ này. Tuyệt đối không muốn. Trước mắt cái này một cao gầy thành thục vong vật. Còn có nàng cái kia mỹ lệ khả ái nữ nhi. Mình cũng muốn. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nhưng là lại trở nên càng thêm kiên định. Hắn không nên chết. Cũng không có thể đủ chết. Nghĩ tới nếu như mình chết đi trong đầu cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, nhất định sẽ đến trường niên gần chết. Hắn không muốn. Người kia dự định thế nào bảo hộ A-di đây? Trương Ngọc xinh đẹp ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn. Vậy theo nhiên non nớt gương mặt của để cho nàng hiểu được càng thêm kích thích. Đúng vậy, kích thích, một loại câu dẫn tiểu nam hài cõng đức kích thích. Vưu Kỳ cái này tiểu nam hài còn có nữ nhi mình thầm mến cùng học đây. Nếu rất có thể không thể mạng sống, vì sao còn muốn trói buộc mình đây? Thành thật mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp bây giờ phương tâm thật là trước nay chưa có kịch liệt nhúc nhích. Nếu như bây giờ an toàn nói, như vậy nàng nhất định sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta đầu tiên trước muốn rời đi nơi này. Lá Si La đang tay nàng chỉ vào cái kia âm u góc trốn đi nơi nào. Thế nhưng phương pháp này có thể được sao? Trương Ngọc xinh đẹp nói không dám quá lớn một tiếng. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn Diệp Hy chỉ cái kia góc. Có len lén nhìn một chút ở tầng này lâu tứ tên phỉ đồ. Không được cũng phải được. Diệp Hy cắn răng, nhẹ giọng nói chúng ta chờ thêm chút nữa. Chờ những người đó thư giãn một điểm. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp hơi cúi người xuống đem trước mắt cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực. Nếu mà ta có cái gì bất chắc nói, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Biết không? Sẽ không. Chúng ta nhất định sẽ hào hào mà. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Hai tay phủng ở trước mắt cái này một thoạt nhìn vẫn như cũ kiên cường. Thực chất thượng cũng là sợ mỹ phụ A-di. Chúng ta muốn có lòng tin. Nhưng đúng là có một số việc cũng không phải có lòng tin là có thể làm được. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hiện tại nàng mới phát giác được. Có một số việc. Mình thật là như vậy vô lực nếu có cơ hội. Ngươi liền mình trước đào tẩu. Không cần lo cho Ngô. Trương Ngọc xinh đẹp lời còn chưa nói hết. Lại bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài chủ động hôn lên. Lần này là Diệp Hy ngăn lại môi của nàng. Trương Ngọc xinh đẹp muốn nói. Cũng không khỏi không nuốt trở về bụng của mình trong. Cặp mắt kia mâu, lói lên một tia dị dạng. Trương Ngọc xinh đẹp giống như là một gần cùng mình tình lang phân nữ nhân khác giống nhau. Dĩ nhiên kịch liệt hôn trả lại. Lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẫu, khẩn trương trong không chỉ tiếp xúc. Mỹ phụ thị trưởng khóc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại Chuyện audio.xyz chương 112 bạn mẹ tình. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Lúc này hai người tâm khiêu giống như muốn chập vào nhau dường như. Bất kể là cái này cả người tài thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ. Vẫn là nàng trong ngực cái này một tuổi còn nhỏ nhỏ chính quá. Ôm nhau bọn họ thật giống như tình lữ giống nhau kịch liệt ôm hôn cùng một chỗ. Kích thích cấm kỵ không chỉ. Nghĩ đến đây cái cậu bé chính là mình. Nữ nhi cùng họ Trương Ngọc xinh đẹp liền cảm giác mình càng thêm hưng phấn. Mà Diệp Hy lúc này càng ngón trỏ đại động. Xung quanh. Nhưng là có thêm tùy thời cũng có thể để cho bọn họ chết không toàn thây địch nhân. Đám hung thần áp sát. Trên người còn giúp đang cấp quan trọng thuốc nổ. Súng trên tay mà đạo tặc đang ở không nhịn được cùng đợi nếu nói thời cơ đến tột cùng. Bọn họ muốn làm gì đây? Những người này chất, bọn họ lại dự định xử trí như thế nào đây? Bất quá, vô luận như thế nào, những người này chất, nếu như không có kỳ tích phát sinh, ngày hôm nay cũng phải ăn nói ở chỗ này. Lúc này tầng này lâu cách đầu kia đầu bỗng nhiên tiếp thông một chiếc điện thoại. Vật của ta muốn, ngươi đều đưa ra ngoài sao? Nam nhân giọng nói rất lạnh tính, không chút nào gần sợ hãi tử vong. Có lẽ đúng là trong lòng bọn họ một loại vặn vẹo tư tưởng đang tác quái đi. Không có bất kỳ người nào không ấy kỵ tử vong. Trừ phi, hắn không tin mình sẽ chết. Những người này đại khái chính là bộ dáng này đi. Phải nói, bọn họ không cho là mình đã chết sẽ biến mất, sẽ triệt để biến mất. Mặc kệ thế nào, sự tình luôn sẽ có một chung kết lúc. Được rồi, ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận một chút. Điện thoại bên kia, dĩ nhiên là thanh âm một nữ nhân. Đúng, chính là một nữ nhân. Nghe hình như rất trẻ tuổi giọng của nữ nhân hơn nữa. Chuyện của ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi bảo mật. Yên tâm đi, các ngươi sau khi chết, ta đúng ra sẽ không bạc đãi bọn họ. Ha ha, ngươi có thể bảo đảm là tốt rồi. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Không phải chúng ta ở vùng Trung Đông huynh. Để sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Coi như là Nhật Bản cũng giống vậy. Người đàn ông này giọng nói chuyện tràn đầy đe dọa. Thế nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn chỉ là. Ta đảo là muốn gặp một lần cái kia cho các ngươi người Nhật bổn thập phần căm hận lá long đây. Ha ha, nghe nói năm đó kháng chiến các ngươi thế nhưng có rất nhiều đồng bào tử ở trên tay hắn Nga. Đủ chứ? Giọng của nữ nhân có chút run, hơn nữa còn là tràn đầy lửa giận. Ha ha ha, nghĩ không ra à, ta trước khi chết còn có thể nghe được ngươi tức giận. Đây, nam nhân bỗng nhiên vui vẻ cười to, cười như vậy rung lại làm cho những người đó chất nghe sợ nổi da gà. Thật không? Bỗng nhiên, nữ nhân trở nên tính táo đứng lên nghe yêu cầu của ngươi ta đã làm xong rồi. Thế nhưng nếu mà ngươi không đạt được yêu cầu của ta, như vậy thật đáng tiếc. Ta đưa cho ngươi hết thảy đều sẽ thu hồi. Thiết! Nữ nhân đáng chết. Nam nhân thấp giọng mắng một câu, lúc này mới đóng cửa điện thoại. Mà điện thoại một bên như vậy chơi rất khá sao? Lúc này ở lô mê bên người Tần Nhã, bỗng nhiên trừng mắt nàng hơn 100 con tin đây. Lẽ nào ngươi cho là giết bọn họ là có thể làm được cái gì? Đối với lần này, Kiều đang thon dài đùi đẹp lô mê chỉ là dựa vào sofa. Cười nói ta chỉ là muốn khiến cho một nho nhỏ gây rối mà thôi. Ha ha, dù sao cũng những người đó chỉ là muốn tiền mà thôi, ta cho bọn hắn. Nhưng là bọn hắn mệnh, lại muốn tất cả đều cho ta. Người điên, cho dù là mình đưa tới người nữ nhân. Này Tần Nhã vẫn cảm thấy nàng thực sự quá điên cuồng. Chỉ bất quá, không phải là mình đi làm mà thôi. Nói không chừng, chính cô ta làm được càng tàn khốc hơn đây. Người kia còn dự định thế nào? Huyên náo nhiều như vậy, bọn họ sớm muộn tra được trên người của ngươi. Không quan hệ, phỏng chừng khi đó ta đã quay về Nhật Bản mang tới. Nhưng sau cũng nhiều nhất là kháng nghị mà thôi đi. Các ngươi chính phủ Trung Quốc ngoại trừ cái này vẫn có thể làm cái gì? Lô mê trên mặt của bỗng nhiên có một loại xem thường.